Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, chương 113, bán đấu giá tiến hành khi. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, hoan nghênh quang lâm, ót đi nghênh hướng về phía Eli, nóng bỏng mà hô, đảo không phải Eli thân phận tôn quý, mà là bởi vì Eli cho tới nay thói quen. Mỗi lần đều sẽ đem đạt được một bộ phận đoạt được ích lợi phân cho hắn. Cho nên lúc này mới như thế nóng bỏng. Hắn công tác là chuyên môn người phụ trách khẩu đấu giá hội tiếp khách công tác. Công tác này có thể nói là không có nhất, không có nước luộc. Cũng là dễ động nhất đắc tội với người công tác. Khó được còn có Eli sẽ lấy lòng hắn. Hắn thái độ thượng tự nhiên thượng lần cảm thân thiết. Eli thục lạc mà lại gần qua đi, cùng ót đi bộ gần như, rồi sau đó hỏi, hôm nay đấu giá hội bên trong có thiên long nhân sao? Đồng thời một tay kia tác một chút Belly qua đi, ót đi hà hở cười một chút, yên lặng mà đem Belly tiếp qua đi, mau lẹ mà nhét vào túi tiền, lúc này mới nói, yên tâm đi, hôm nay hội trường bên trong không có thiên long nhân. Oddy đối với vấn đề này cũng không cảm thấy kỳ quái, bình thường thời điểm Eli cũng hỏi qua, rốt cuộc cùng thiên long nhân đãi ở bên nhau, không cẩn thận thả cái rắm hoặc là có bất nhã hành động, đều là sẽ rước lấy tánh mạng họa, đối với tới hội trường quý tộc cũng là giống nhau, một khi có thiên long nhân trình diện, không khí đều sẽ đê mê rất nhiều. Từ Audrey trong miệng được đến đáp án, làm Eli nhẹ nhàng thở ra, tóm lại thiên long nhân không ở liền hào. Tuy rằng dân cư đấu giá hội tạo thành phá hư, vẫn là sẽ đưa tới hải quân cùng thế lực khác, nhưng ít nhất sẽ không đưa tới đại tướng. Audrey dùng tay lòng mang đánh giá túi tiền Belly một chút, phát giác muốn so bình thường nhiều mấy phần, trên mặt tức khắc lộ ra tươi cười. Ta sẽ làm người an bài cái hảo vị trí. Đây là phụ trách tiếp đãi người quyền lợi. Dù sao mấy người quần áo thoạt nhìn cũng không kém. Mà cái này Sabody quần đảo thượng quý tộc lại có đến từ thế giới các nơi. An bài đến quý tộc tịch đi. Cũng không ai sẽ phát hiện. Oddy thu hiền. Làm việc cũng thực nhanh nhẹn. Thực mau mấy người bọn họ liền ở dẫn dắt xuống dưới tới rồi thính phòng thượng an vị. Ngồi vị trí thiên dựa hàng phía trước, là thứ 6 bài vị trí, ở cái này vị trí có thể rõ ràng mà thấy rõ sân khấu, là cái không tồi hạng nhất tịch, đồng thời còn cho bọn họ một chương dùng để đấu giá thẻ bài. 120 hào, toàn bộ hội trường là từ trên dưới cầu thang, nửa hoàn trạng màu đỏ ngồi vào tạo thành. Khiến cho mặc kệ là nào một loạt người xem đều có thể nhìn đến sân khấu thượng bán đấu giá vật phẩm. Giờ phút này, đấu giá hội còn không có bắt đầu, nhưng đã hấp dẫn cũng đủ nhiều người đã đến. Rất nhiều người đều ở thảo luận về thương phẩm sự tình. Một cái thân khoan thể béo quý tộc phụ nữ nói, hôm nay ta tưởng mua cái cường tráng nam tử trở về. Bên cạnh người nọ, người trượng phu sẽ không có ý kiến sao? Sẽ không, hắn hôm nay cũng muốn mua mấy cái tuổi trẻ nữ hài trở về. Là sao? Ta hôm nay nhưng thật ra chuẩn bị mua mấy cái cá người trở về. Cá người thân thể có thể áp bức làm việc đã lâu. Bất quá hôm nay sẽ ra tới cái dạng gì thương? Phẩm đâu? Thật là chờ mong a. Đúng vậy, nghe nói có đặc thù thương phẩm a. Thật là chờ mong, bên cạnh không ngừng truyền đến mà hủ bại thanh, làm cười cùng Saido nhíu mày. Hai người đối với nô lệ giao dịch sự tình đều không thể tiếp thu. Tiếu đại thúc khi nào động thủ? Saido hỏi, chờ đấu giá hội kết thúc. Ta muốn nhìn thanh trận này tội ác trải qua. Tiếu trầm trọng địa đạo, kiềm chế trụ nội tâm phẫn nộ, yên lặng chờ đợi đang ngồi vị thượng. Nhàn tới không có việc gì mà Hawkins tác rút ra ca, lẳng lặng mà bói toán lên, bói toán kết quả mày vi chọn, khó được lộ ra một phần ngưng trọng, mà Eli tác có chút lo lắng đề phòng mà ngồi, hắn chỉ là cái bình phàm người, vừa không là có được fruit năng lực giả, cũng không phải thể chất siêu phàm cường giả. Ở biết muốn tại đây loại trường hợp nháo sự, có thể an tĩnh mà ngồi đã là không tồi. Rốt cuộc ở chỗ này nháo sự, tương đương đắc tội sở hữu hội trường nội quý tộc, còn có một ít che giấu lên thế lực. Tuy nói đã biết cái kia mắt mù đại thúc từng có người bản lĩnh, nhưng là khó tránh khỏi có chút thấp thỏm. Giờ phút này, đấu giá hội còn không có bắt đầu, nhưng khoảng cách bắt đầu cũng là không lâu. Rốt cuộc thính phòng đã có rất nhiều tại vị trí thượng tĩnh tọa khách hàng. Trong đó không thiếu có quý tộc cùng thương nhân, đấu giá hội người cũng sẽ không làm thời gian kéo đến lâu lắm. Quả nhiên, chỉ là một tiểu sẽ thời gian, một người trên mặt mang theo ngôi sao hình dạng mắt kính, lưu trữ cùng loại với nữ tử tóc dài, đầu đội màu vàng mũ dạ, người mặc áo quần lố lăng nam tử đi ra, trong tay cầm bẹp trạng loa microphone, nữ sĩ nhóm, tiên sinh nhóm, hoan nghênh đến dân cư đấu giá hội, lời nói không nói nhiều kế tiếp bắt đầu tiến hành bán đấu giá. Nam tử thẳng nhập đề tài, thực hảo điều động không khí, tức khắc đưa tới từng trận hoan hô, xem ra đại gia chuẩn bị tốt, như vậy nghênh đón hôm nay đệ nhất kiện thương phẩm. Phối hợp nam tử lời nói, một người mặc mũi nhọn mũ, hồng nhạt áo trên, điếu háng quần người lôi kéo bị buôn bán người ra tới. Chỉ thấy một người tuổi thanh xuân nữ tử bị xích sắt buộc trụ, quần áo làm lũ vô pháp ngăn trở dáng người, tứ chi mang lên thiết khảo, biểu tình đê mê, bước trầm trọng cước bộ đi ra, cả người giống như cái xác không hồn, bởi vì nàng biết nghênh đón nàng là cái dạng gì vận mệnh. Nàng cũng không tưởng bị như vậy bài bố, nhưng nàng lại không năng lực phản kháng, đi nhanh điểm, phụ trách lôi kéo người của hắn có chút không kiên nhẫn mà túm động xích sắt. Lôi kéo nàng cổ, Brenda ăn đau hạ nhanh hơn vài phần bước chân, ở người nọ lôi kéo hạ thực mau liền tới rồi hội trường trung ương. Chủ trì nam tử thấy thương phẩm ra tới, lập tức cao giọng nói, hôm nay đệ nhất kiện thương phẩm thế nhưng là một người mặn rượu nữ tử. Người chủ trì quỳ một gối xuống đất, ngồi xổm xuống thân mình, tay sau này bãi, chỉ vào nữ tử tư mật bộ vị. Thỉnh đại gia nhìn kỹ xem, vị này nữ tử tên là Brenda, tuổi 19 tuổi, đúng là nữ tử thanh xuân thời tiết, toàn thân trên dưới tràn ngập dụ hoặc. Ở người chủ trì chỉ thị hạ, thính phòng người trên đánh giá Brenda, làm lũ thả khuyết thiếu vải dệt quần áo chút nào ngăn trở không được này đó không hề cố kỵ mà tầm. Mát, Brenda chỉ có thể yên lặng nhắm mắt cúi đầu. Lấy này chịu đựng, ở thính phòng quan sát ước chừng 10 giây tả hữu thời gian sau. Người chủ trì tiếp theo giới thiệu nói, trải qua chúng ta tỉ mỉ dạy dỗ, có thể đảm nhiệm các loại công tác, quét rác, sát mà chờ các loại việc nhà đều thập phần tinh thông. Có thể mua trở về làm như người hầu, đương nhiên càng thích hợp công tác đương nhiên là thị tẩm, hoặc là đặt ở bên ngoài làm như tình nhân. Sử dụng rộng khắp a, người chủ trì tiếng rơi xuống, toàn trường liền vang lên tiếng hoan hô, thính phòng thượng không ít bộ dạng đáng khinh người, còn lộ ra một chút ý vị mà tươi cười cùng ngôn ngữ. Như vậy kế tiếp bắt đầu đấu giá, đầu tiên từ giá đặc biệt 30 vạn bắt đầu, một người dơ 20 hào nói, 35 vạn, 36 vạn, ngoặc kép chấm chấm, 43 vạn. 43 vạn, còn có những người khác cạnh giới sao? Chủ trì ra tiếng nói, 19 tuổi mạn rượu nữ hài, còn có những người khác ra giá sao? Thấy không có những người khác cùng giới, người chủ trì chậm rãi đi trở về bán đấu giá đài. Dùng trong tay bán đấu giá chùy đánh nói, như vậy chúc mừng nhất hào thương phẩm từ 20 hào người mua lấy 43 vạn thành giao. Như vậy kế tiếp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.